trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, lợi nhuận hình thức. Từ xa xưa tới nay, Giang Nguyệt Dung vẫn cho là mình là tinh châu nhất hiểu tin tức đường cao tốc người trong nghề. Lần này cùng Vọng Sơn máy tính đàm phán lại càng bằng vào chuyên gia thân phận theo lý cố gắng. Không có lại để cho Từ Tịnh Nghi cùng Dịch Nhược Thủy chiếm được nửa điểm tiện nghi. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng cuối cùng phát hiện Dịch Nhược Thủy thật đúng là tay không bắt giặc. Hết lần này tới lần khác chính mình còn giúp Dịch Nhược Thủy tại thành phố ở phía trong thư xác nhận. Số dữ liệu phân cục thậm chí cứng rắn đẩy lấy trong cục áp lực chuyên môn thiết lập tinh châu tin. Tức cảng cái này khu vực nền tảng cùng tinh không hỗ liên. Nếu như không phải Giang Nguyệt Dung cố gắng trong cục nhất định sẽ lấy đi tinh châu tin tức cảng. Cái này khu vực nền tảng. Nhưng là Dịch Nhược Thủy làm thành như vậy tinh châu tin tức cảng tự thành có chút phỏng tay. Khoai lang, như thế sớm biết như vậy Dịch Nhược Thủy chỉ chuẩn bị đem miễn phí hòm thư như vậy không đáng tin. Cậy nghiệp vụ lấy ra cùng chính mình chiến lược hợp đồng. Giang Nguyệt Dung khẳng định 100 không đồng ý thậm chí còn muốn tới thành phố hung hăng cáo. Thượng một hình dáng. Nhưng là bây giờ ván đã đóng thuyền chỉ cần kiên trì tiếp tục khinh suất. Vừa nghĩ tới Giang Nguyệt Dung càng phát ra cảm thấy tâm lý không công bằng. Hiện tại tinh không hỗ liên độn ít nhất mấy trăm tốt nhất đỉnh cấp tên miền. Nhưng là ngoại trừ 188 bên ngoài đều không muốn chuyển rời đến tinh châu tin tức cảng đến. Hơn nữa bọn hắn còn có rất nhiều nghiệp vụ đều chuẩn bị dứt bỏ số dữ liệu phân cục thiết lập tinh. Châu tin tức cảng là một mình. Hiện tại bọn hắn duy cùng đồng ý tinh châu tin tức cảng khai triển. Mở rộng nghiệp vụ chính là một tuyệt đối muốn thiệt thòi tiền miễn phí hòm thư nghiệp vụ. Miễn phí hòm thư cũng thì thôi. Số dữ liệu phân cục còn phải miễn phí đầu nhập cơ phòng ủy trị. Giải thông cùng server. Giang Nguyệt Dung cảm thấy Dịch Nhược Thủy cùng sau lưng của hắn Từ Tịnh Nghi không có bất kỳ thành. Ý, Dịch kinh lý, người chơi loại thủ pháp này có ý tứ sao? Chỗ tốt lại để cho tinh không hỗ liên chiếm hết rồi. Nhưng là tất cả đầu nhập cùng lỗ lã đều là tinh châu tin tức cảng đến gánh chịu. Dịch Nhược Thủy, lúc này nói ra, ai nói chỗ tốt cũng làm cho tinh không hỗ liên chiếm hết. Ta đúng vậy đem tốt nhất nghiệp vụ đặt ở tinh châu tin tức cảng. Hòm thư nghiệp vụ là tinh không hỗ liên trước mắt tiền cảnh nhất quang minh hạng mục. Nếu như vận tác thuận lợi mà nói mấy tháng trong có thể chia hoa hồng rồi. Người yên tâm, chỉ cần thành tâm theo chúng ta tinh không hỗ liên hợp tác tuyệt đối sẽ không có hại chịu thiệt. Bên cạnh Từ Tịnh Nghi hoàn toàn ủng hộ Dịch Nhược Thủy quan điểm. Dịch kinh lý ý kiến tự là ý kiến của ta. Giang cục. Người tốt nhất lạnh yên tĩnh một chút. Chúng ta cùng một chỗ nghe một chút Dịch kinh lý cách nghĩ. Giang Nguyệt Dung hết sức nghiêm túc nói. Từ tổng, Dịch kinh lý, người biết các ngươi muốn làm Trung Quốc Hotmail. Nhưng là hiện tại thời cơ căn bản không thói quen. Người cho dù có 30 vạn hòm thư người sử dụng lại có thể thế nào? Dịch Nhược Thủy không phải không thừa nhận Giang Nguyệt Dung nói mình là toàn tinh châu nhất hiểu. Tin tức đường cao tốc người xác thực đúng vậy, cùng chính thức người trong nghề đàm phán chính là chỗ này sao vui sướng. Cùng người khác có lẽ không có biện pháp nói rõ ràng miễn phí hòm thư lợi nhuận hình thức ở nơi nào. Nhưng là Giang Nguyệt Dung câu này, Trung Quốc Hotmail sẽ đem Dịch Nhược Thủy đại khái mưu đồ nói rõ. Hiện tại Hotmail đúng vậy toàn bộ thế giới sốt dẻo nhất miễn phí hòm thư. Đánh giá giá trị đã muốn cao đến bình thường người Trung Quốc không dám tưởng tượng tình trạng. Nhưng là Dịch Nhược Thủy cũng biết cứng nhắc Hotmail hình thức tại Trung Quốc không thể thực hiện. Được, Giang Cục, có biết hay không hiện tại một bộ Hotmail hòm thư hệ thống muốn bao nhiêu tiền? Không đợi Giang Nguyệt Dung mở miệng, hắn đã muốn tự hỏi tự đáp cấp ra đáp án. Ta cùng Hotmail liên lạc qua rồi. Bọn hắn báo giá 500 vạn, Giang Nguyệt Dung đã muốn hiểu được, nhân dân tệ sao, Dịch Nhược Thủy hung hăng bổ một chút đao. Đô la, 500 vạn nguyên nhân dân tệ ngươi muốn mua một bộ Hotmail hòm thư hệ thống. Giang Cục ngươi nhìn lại Hotmail hiện tại đánh giá giá trị. Giang Nguyệt Dung đã muốn hiểu. Được, mấy ngày nay nàng một mực suy nghĩ vấn đề này. Nhưng là Dịch Nhược Thủy vừa nói như vậy nàng rốt cục hiểu được. Ngươi là không định lợi nhuận người sử dụng tiền. Hiện tại tất cả mọi người rất rõ ràng Trung Quốc Internet tiền cảnh là bừng sáng. Vài năm trong nhất định sẽ có kinh thiên động địa đại bộc phát. Trung Quốc Internet người sử dụng tại 95 cuối năm ước chừng chỉ có 1 vạn người. Năm 96 ngọn nguồn tăng trưởng gấp 10 lần biến thành 10 vạn người khoảng chừng gì đó. Tuy nhiên số đếm nhỏ nhất nhưng tăng trưởng thế có thể dùng cuồng bạo để hình dung. Mà bây giờ lại đi qua nửa năm mặc dù không có kỹ càng công tác thống kê. Nhưng là Giang Nguyệt Dung từ bên trong hội nghị lấy được tin tức là lại tăng trưởng gấp 2-3 lần. Hoặc là nói tăng trưởng gần 20 vạn người. Cả nước cùng sở hữu gần 30 vạn Internet người sử dụng. Tuy nhiên 30 vạn Internet người sử dụng theo số đếm mà nói vẫn đang quá nhỏ. Đến bây giờ mới thôi chỉ có Trung Quốc biết như vậy một cái thoáng có sức ảnh hưởng buôn bán. Trang web cùng một đống lớn cá nhân trang web, nhưng là Giang Nguyệt Dung tại số dữ liệu phân cục công tác có thể cầm bắt được tuyến đầu số dữ. Liệu, rất rõ ràng hiện tại Internet người sử dụng tăng trưởng số lượng chẳng những không có hạ ngược lại. Tại gia tốc tăng trưởng, vấn đề duy nhất là tại tính sao phương cắt nhập lại từ lúc nào cắt nhập. Hiện tại Trung Quốc Internet không chỉ là người sử dụng số đếm loại nhỏ vấn đề. Vẫn tồn tại võng nhanh chóng thật chậm, phí Internet cực đắt tiền, xa hoa chí mạng vấn đề, trừ lần này nhưng lại có rất nhiều chính sách thượng phong hiểm. Tuy nhiên Tinh Châu Ủy ban thành phố chủ động đứng ra giúp Tinh Không Hỗ Liên gánh chịu rất lớn. Một bộ phận chính sách phong hiểm, nhưng chính sách phong hiểm y nguyên tồn tại. Cho nên rất nhiều vượt lên trước vào bàn ngoạn ra cầm mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn tiền mặt. Cũng không biết nên từ chỗ nào cắt nhập. Theo các phương diện mà nói miễn phí hòm thư tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Hơn nữa Hotmail là một cái bị nước ngoài chứng minh thập phần thành công hình thức. Duy nhất vấn đề có lẽ hay là Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi nhiều lần nói tới thời cơ vấn đề. Giang Nguyệt Dung vốn là cảm thấy hiện tại người sử dụng số đếm quá nhỏ. Hoàn toàn có thể lại đợi thêm mấy tháng lại khởi động miễn phí hòm thư. Nhưng là Dịch Nhược Thủy lại cấp ra mặt khác một loại mạch suy nghĩ. Tinh Châu tin tức càng hoàn toàn có thể đổi một loại phương thức kiếm tiền. Hòm thư tuy nhiên không kiếm tiền nhưng là bán hòm thư hệ thống có thể kiếm tiền. Hơn nữa rất nhiều người đều đối với trở thành Trung Quốc Hotmail ôm lấy tưởng tượng. Hơn nữa những người này tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, dù cho không có xí nghiệp nhà nước lũng đoạn bối cảnh cũng có đầu tư bên ngoài bối cảnh. Trên tay ít nhất mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn tiền mặt. Tuyệt đối có thể mua được rất tốt Tinh Không Hỗ Liên hòm thư hệ thống. Về phần người sử dụng tiếp nhận vấn đề, Giang Nguyệt Dung cho rằng không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù có Hotmail như vậy một cái cực kỳ cường thế đối thủ cạnh tranh. Nhưng là Hotmail server phóng ở nước ngoài. Dùng hiện tại Trung Quốc phóng nhanh chóng muốn liên đi lên phi thường khó khăn. Hơn nữa Hotmail hiện tại chỉ có Anh văn bản. Trung Quốc người sử dụng muốn hao hết sức của chín châu hai hổ mới có thể biết rõ ràng Hotmail như thế nào sử dụng. Chỉ cần cởi mở nhất định sẽ có lấy ngàn mà tính người sử dụng đến đây đăng ký. Hiện tại Giang Nguyệt Dung vấn đề tự biến thành cái khác càng lớn hoài nghi. Các người Tinh Không Hỗ Liên có Hotmail cái kia trình độ buôn bán hòm thư hệ thống sao? Giang Nguyệt Dung cảm thấy độ khó rất lớn. Tuy nhiên nàng cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên là trong nước vượt lên đầu Internet công ty. Hiện tại Hotmail nhưng lại trên thế giới lớn nhất buôn bán trang web một trong. Có mấy ngàn vạn danh hòm thư người sử dụng thậm chí so Trung Quốc Internet người sử dụng cộng lại. Còn nhiều hơn vài chục lần. kỹ thuật trình độ cùng tinh không hỗ liên hoàn toàn không tại một tầng thứ thượng. Mà Dịch Nhược Thủy lại cấp ra lệnh Giang Nguyệt Dung dị thường thỏa mãn trả lời thuyết phục. Hotmail là thành lập tại miễn phí khai mở nguyên quy mio trụ cột phía trên. Chúng ta chuyên môn vì Tinh Châu tin tức cảng khai phát hòm thư hệ thống chỉ biết so Hotmail cường. Đại hơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.